Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, phần 4, tác giả Thụy Du, tập số 8. Vào lúc này, nơi đây mây mù và không có gió, cũng xuất hiện một người phụ nữ bí ẩn, tựa như làn sương khói đen kịch, đứng khoanh tay trước cửa một tiệm xăm. Dưới ánh đèn lập lòe sáng trong con hẻm nhỏ tối tăm, ánh mắt bà ta nhìn xoáy sâu vào một người giống hệt như tôi. Ngay sau đó, bỗng nở ra một nụ cười kỳ quái. Nhìn mày đi kìa, so với anh của mày, đúng là còn kém xa lắm con à. Bà ta lạnh lùng nói, trong khi cởi bỏ mạng che mặt màu đen xuống. Tên kia cầu có đáp lại. Tất nhiên là tôi không thể so sánh với anh ta rồi. Anh ta là con trai của thần nữ, sinh ra đã mang số mệnh kỳ lân cao quý, không ai sánh kịp. Còn có diễm phúc được cưới về hai cô vợ song sinh, cả hai đều xinh đẹp như nhau, đều là mỹ nữ trong thiên hạ. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là công cụ mà bà tạo ra để thay thế cho anh ta thôi. Bản sao mãi mãi chỉ là bản sao, làm sao mà bằng bản gốc được? Bà cũng vậy thôi. Chào mừng bản sao thần nữ được tái sinh quay về nhà. Anh ta nói rồi nhìn người phụ nữ, dường như bị kích thích rất lớn trước những lời chê bai vừa rồi. Đến bao giờ thì mày mới thôi cái kiểu tự ti đó đi hả? Mày cứ như thế thì biết bao giờ mới khá lên được? Là bản sao hay là thay thế bản gốc đều là do chúng ta lựa chọn. Ngọc Khuyết là thứ tạo ra chúng ta, Ngọc Khuyết điều khiển tất cả. Nhưng tao với mày vẫn có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Mày cũng có được mọi thứ mày muốn. Rồi mày sẽ ra được thành phố lớn, không phải sống trong căn phòng xăm nhỏ xíu hôi hám, cũng không phải chui rút ở chỗ hẻo lánh như thế này. Chỉ cần mày nỗ lực hơn mà thôi. Bà ta dịu giọng an ủi. Hắn cay đắng hỏi. Tôi sẽ được sao chứ? Hiện tại thì vẫn chưa. Thằng nhóc đó nghi ngờ tao, tới tìm chúng nó là có mục đích, nên nó bí mật hợp sức với lão già chết tiệt đang lò hỏa táng á, giết tao. Nhưng tao có hình xăm phượng hoàng đen hộ mạng. Muốn giết tao sao? Tưởng thiêu xác tao là xong hả? Mẹ chúng mày đâu có dễ chết như vậy. Vậy thì tiếp theo tôi phải làm gì đây? Hắn ghét thân phận là người thay thế của mình, nhưng đồng thời cũng khao khát có được tất cả những gì mà bản gốc đang sở hữu. Tất cả những điều này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến. Hắn rồi sẽ biến thành Đường Thiên Hạo thực sự, và ngày đó sẽ không còn xa nữa. Giọng người phụ nữ đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của hắn ta. Không vội. Tuy tao bị chúng nó nghi ngờ, sau đó bị chúng quyết tâm giết chết, nhưng chết rồi thì tái sinh thôi, không quan trọng. Quan trọng là những ngày ở lại chỗ chúng nó, tao đã có được thứ tao muốn rồi. Bị giết chết cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Đám áo đen đã cướp xác của Linh Tông Huyền Vũ mang đi và giải phong ấn cho lũ ác ma dưới hai tầng cuối cùng của phong ấn đỉnh. Sẽ không lâu nữa đâu, khi linh thể của Linh Tông Huyền Vũ được tinh chế thành công, một trận mưa máu khác sẽ trút xuống đầu lũ âm nhân chết tiệt đó. Mức độ khủng khiếp sẽ chắc chắn không kém lần trước đâu. Mày cứ chờ mà xem. Bà muốn hợp tác cùng với bọn áo đen đó sao? Đúng. Có vấn đề gì sao? Chúng ta có cái gì để bọn áo đen phải đồng ý cho cả hai nhập bọn? Không sợ bị chúng nó giết sao? Chúng ta mỗi bên đều có thứ đối phương cần. Chúng sẽ có được thứ chúng muốn, ta có được thứ ta cần. Đợi đến khi cha và ông nội cũng ra khỏi quan tài rồi, khi Ngọc Khuyết đã trở về đủ một cặp, thì bọn áo đen đó cùng với lũ âm nhân cũng chỉ là quân cờ trong tay chúng ta mà thôi. Thấy tên kia im lặng, bà ta lại hỏi: mày đã luyện xăm sinh tử tới đâu rồi? Kỹ năng của anh trai mày tuy chưa tới mức tinh diệu như thế hệ cha ông của nó, nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi. Nếu như mày không cố gắng hơn nữa thì không đuổi kịp nó đâu. Còn nữa, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có quan hệ với mấy con khách xăm. Đừng tưởng tao không ngửi ra được cái thứ mùi kinh tủng đó. Kỹ thuật xăm đã không bằng, mà ngay cả đạo đức nghề nghiệp mày cũng không bằng một gốc của nó. Nếu như mày là một bản sao của nó thì cũng chỉ là một bản sao thất bại, không bằng được 1/10 của bản gốc. Rác rưởi, đáng khinh, đáng thất vọng. Chỉ vì phụ nữ mà đến kim xăm mày cũng tắm thuốc vào. Cái thằng chết tiệt này, tao hết nói nổi mày rồi. Tôi sinh ra với cái bóng của anh ta, đương nhiên là không bằng. Đã không thể là bản sao tốt nhất thì tôi là bản sao tệ hại nhất. Tôi có cái nhất của tôi, bà đem so với thần nữ mẹ anh ta thì cũng bị ổi có khác gì đem tôi ra so sánh với anh ta đâu chứ. Bà chỉ giỏi mắng tôi mà quên không nhìn lại mình thì phải. Thôi được rồi, không nói nữa. Có tệ hay tốt thì mày cũng là bản sao duy nhất của nó. Sớm hay muộn gì rồi mày cũng sẽ có cơ hội thay thế nó, có được tất cả những gì mà nó đang có. Cố gắng lên con trai, đừng để mẹ phải thất vọng. Thằng con chết tiệt như thế này, nếu như nó không phải vật thay thế duy nhất thì bà ta đã sớm giết thịt nó từ lâu rồi. Đối với bà ta, thứ bản sao này chẳng qua chỉ là một cục thịt thối, một công cụ, một con cờ. So với bản gốc thì một cái móng chân cũng không thể sánh bằng. Thật sự bất lực, không biết phải nói gì. Đều là cùng một người, tại sao giữa bản sao và bản gốc lại khác nhau nhiều đến như thế chứ? Bà ta khích lệ: hình xăm kỳ lân thì con cũng có mà, con có thua kém gì nó đâu, phải chưa? Hắn tự tin nói: mẹ, con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm. Yên tâm cái búa đó, nếu mày thật sự làm được thì mày đã sớm là đường thiên hảo rồi. Người phụ nữ nghĩ rồi nhanh chóng tìm chỗ ngã lưng. Những ngày sắp tới sẽ trốn ở đây cùng với thằng con trai chết tiệt này, nghĩ tới thôi đã thấy ngao ngán lắm rồi. Bà ta liếm môi: mà con trai à, con ra ngoài tìm bắt vài người về cho mẹ đi. Mà nè, cẩn thận một chút, đừng để bị người khác chú ý. Mẹ đã lâu không được ăn thịt, thèm thịt lắm rồi đây. Ừ, con đi nghe đi. Hắn ta nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm xăm. Muốn bắt người mà không bị chú ý, không bị phát hiện, chỉ có bắt những người điên dại hay những người không có nhà phải lang thang đầu đường xó chợ không ai quan tâm mà thôi. Tên giả mạo đi rồi, tôi ở bên này cũng lo sốt vó lên vì chuyện cưới xin sắp tới với Bạch Trà. Chọn ngày tốt, xem giờ lành, còn ai hơn lão chẩn mù nữa. Lão chẩn rất vui khi nghe tin tôi sẽ kết hôn. Sau khi hỏi xem ngày sinh tháng đẻ của cả hai, lão bắt đầu tính toán một hồi, đem cả mai rùa lắc như lắc bầu cua cá cục. Nhưng chỉ xem ngày nào tốt để đám cưới diễn ra tốt đẹp thôi, thì có cần xem tới xem lui đủ thứ như vậy hay không? Không biết lão đã tính ra được chuyện gì, nhưng biểu hiện quả thực có chút kỳ quái, không giống như ngày thường chút nào. Tôi và Bạch Trà nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy bất an, nhưng lão chẩn vẫn không nói gì. Chúng tôi không dám làm phiền đến sự tính toán của lão, còn lão vẫn chạm tay vào mấy cái quẻ đồng xu mà gieo, tiếp tục suy nghĩ mông lung về điều gì đó mà chúng tôi không rõ được. Đợi thêm một lúc nữa, lão vẫn không nói gì. Tôi mới sốt ruột hỏi: chỉ tính ngày tốt xấu thôi mà, lão tính lâu tới vậy rồi, mà vẫn chưa chọn được sao? Ngày tốt thì bấm phút mốt là ra thôi. Ta coi hai đứa như con cháu trong nhà nên mới kỹ lưỡng gieo thêm một quẻ. Nhưng mà quẻ này thì... Nhưng mà thế nào? Đã mau nói đi, tôi hồi hộp sắp chết rồi nè. Trong lúc lão còn đang ậm ừ thì Bạch Trà bên cạnh tôi đã bắt đầu hoang mang. Tôi thấy vậy liền nắm chặt tay cô ấy, đang mấy đầu ngón tay thật chặt vào nhau để cô an tâm hơn. Nhưng kỳ thực trong lòng tôi đang rất khó chịu. Lão này không biết sẽ nói ra chuyện xui xẻo gì đây. Hy vọng những gì lão sắp nói sẽ không khiến cho Bạch Trà vì quá lo sợ mà đổi ý, không muốn kết hôn với tôi nữa. Không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Chỉ là... Chuyện tốt sao lão không nói ngay đi cho rồi? Cướp mở hoài gì? Sốt hết cả ruột à? Thì chuyện này ta không dám chắc. Quẻ thì cũng chỉ đúng 7-8 phần. Ta cũng mong là ta đoán sai. Nhưng mà thằng nhóc này hả? Nó phải có tới 2 vợ cả. Tôi nghe lão nói mà sững sờ hết cả người. Tôi còn chưa cưới được vợ, lão đã chọn được ngày đẩy tôi vào chỗ chết rồi. Bạch Trà hỏi: Vậy có tính ra được 2 người vợ đó là ai không ông? Một trong số đó đương nhiên là con rồi. Bạch Trà nghe xong sắc mặt lập tức chùng xuống, tựa hồ như không vui. Đã vậy cũng thôi đi, lão mù còn nói thêm: Hai đứa tuy là duyên trời sinh, nhưng chuyện hôn nhân có đi được tới kết quả hay không vẫn còn phải xem tạo hóa xây vận ra sao. Năm nay không thích hợp kết hôn, nhưng nếu hai đứa vẫn nhất định muốn kết hôn, ta cũng có thể giúp hai đứa chọn ra một ngày tốt. Bạch Trà cau mày do dự, sắc mặt không được tốt cho lắm. Thôi mà lão Dẫn, lão đừng đùa với hai đứa nhỏ tội nghiệp nữa đi. Chuyện vừa rồi lão nói là vẫn chơi thôi phải không? Tôi kéo tay áo lão, ra hiệu lão làm ơn cứu tôi với. Tôi sắp mất vợ tới nơi rồi, lão đừng ác như vậy chứ. Nhưng lão vẫn mở miệng muốn giải thích thêm gì đó. Tôi vội véo vào đùi khiến cho lão đau quá, nhảy dựng lên. Lão bất đắc dĩ nói: Quẻ nào cũng vậy thôi, 10 phần thì cũng đúng 8-9, vẫn còn 1 phần chưa chắc đã đúng kìa mà. Bạch Trà nghe xong thì đứng lên chào lão Chẩn rồi bỏ ra về một mình. Rõ ràng lão Chẩn càng nói càng khiến cho cô ấy hoang mang tột độ. Tôi có bị tuột lại phía sau không đuổi kịp, cô ấy cũng mặc kệ tôi. Chắc là đang giận lắm vì chuyện trong tương lai tôi sẽ lấy tới 2 cô vợ. Khi tôi tức tối hỏi lão Chẩn mù: Sao lão phá hỏng chuyện tốt của tôi chứ? Thì lão ôm tồn nói: Sao lại nói vậy? Lão thiền chủ thương yêu Bạch Trà chẳng khác nào con gái ruột. Con bé này nên duyên với cháu trai của lão cũ, ta phải hạnh phúc hơn ai hết chứ. Nhưng ta cũng phải nói sự thật, vì chuyện tương lai của hai đứa thì con bé nó có quyền biết mà. Khổ quá, thì lão nói với tôi cũng được mà. Bây giờ Bạch Trà tức giận bỏ đi mất rồi. Chuyện cưới hỏi lỡ như Bạch Trà không đồng ý nữa thì lão bảo tôi phải làm sao đây? Thôi được rồi, coi như lỗi của ta cũng được. Lấy vợ là chuyện 100 năm kia mà, cứ bình tĩnh đi đã. Phụ nữ đó mà, cứ chịu khó dỗ dành một chút là thôi giận dỗi ngay. Bây giờ tập dần đi là vừa. Sau này có tới 2 cô vợ thì suốt ngày phải phân xử cũng nhọc đầu lắm đó, chẳng đùa đâu. Mà nè, tôi thật sự có tới 2 cô vợ sao? Một là Bạch Trà rồi, vậy còn người kia lại? Đâu đừng có nói với tôi là con nhỏ Thanh Trà đánh đá đó nghe. Lão đưa bàn tay về phía tôi: Là ai làm sao ta biết được? Có bát tự của con bé Thanh Trà không? Hai chị em sinh đôi thì ngày tháng năm sinh chẳng phải như nhau sao? Lão Chấn Mù lắc đầu. Chị gái ra trước rồi mới tới em gái ra sau. Thời khắc chỉ cách nhau vài giây thôi thì vận mệnh đã khác nhau một trời một vực rồi. Làm sao mà coi được như giống nhau được? Một chút khác biệt nào đó, dù nó rất nhỏ nhoi thôi, mang ra so sánh cũng nảy sinh vô vàn sự thể khó nói rồi. Sinh đôi cần nhất là giờ sinh chính xác thì mới tính ra được. Chợt nhớ tới khi tên quỷ lùng cũng từng giúp tôi bói ra một quẻ. Hình như cũng nói bát tự giữa tôi và Thanh Trà vốn là một cặp trời sinh, nhưng căn bản cả hai không hợp nhau. Thanh Trà không thích tôi, có chết cũng không gả cho tôi. Tính tình của con nhỏ ấy tôi càng không thể chấp nhận được. Hai chị em đều không tưởng tượng ra nổi viễn cảnh một người đàn ông có tới hai cô vợ là như thế nào. Còn là hai chị em lấy chung một chồng nữa thì tôi dám chắc cả hai tuyệt đối không chấp nhận. Nhưng lão Chẩn lại nói: duyên số trời định, trái trời không khỏi nắng đâu. Sau đó tôi đã đến tận nhà tìm Bạch Trà, nhưng cô ấy tránh né, không muốn gặp, chắc là vẫn còn giận dỗi. Con nhỏ Thanh Trà vừa đi đâu về, thấy tôi ở trước cổng đi đi lại lại, liếc mắt đã biết chuyện. Nó liền hỏi: à, lại gây ra chuyện, chọc chị tôi tức giận rồi chứ gì? May quá, Thanh Trà, làm ơn giúp giùm đi. Gọi Bạch Trà ra ngoài này, tôi có chuyện muốn nói. Thanh Trà xòe tay ra trước mặt tôi. Tôi liền hiểu ý, nhét vào tay nó tờ giấy 500 ngàn mới cứng. Nhưng nó lắc đầu: chớ đúng. Rồi rồi rồi, còn một tờ 500 cuối cùng này thôi đó, không có nữa đâu. Được rồi, tiếc nó đợi đi, tôi vô nó giúp cho. Nói xong con nhỏ vào bên trong, đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mũi tôi. Đợi thêm một lúc lâu thì cuối cùng Bạch Trà cũng chịu xuống gặp tôi. Sắc mặt không được tốt cho lắm. Cũng may là cô ấy không nổi nóng, ánh mắt nhìn tôi và giọng nói vẫn rất dịu dàng. Anh Hổ à, em xin lỗi, lúc nãy em có hơi nóng nảy một chút. Không sao đâu mà. Lão Chẩn lỗi nói đùa đó, em đừng có để tâm làm gì. Hay là mình chọn ngày kết hôn đi, có được không? Không, em muốn nghĩ kỹ lại rồi mới quyết định á. Em sao vậy? Bạch Trà nói với vẻ mặt rất phiền muộn. Nếu như lão Chẩn nói đúng á, nếu như anh thực sự lấy hai vợ thì em không biết phải làm sao nữa. Em không thể chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai. Em xin lỗi. Nhưng mà tôi cố vớt phát, nhưng Bạch Trà đã ngăn tôi lại. Xin lỗi, cho em thêm thời gian suy nghĩ. Giờ anh về đi. Bạch Trà vừa nói xong liền xoay người rời đi, như thể cô ấy ra gặp mặt chỉ để nói rõ với tôi rằng cô ấy cần thời gian bình tâm suy nghĩ. Tôi buồn bã quay về tiệm xăm. Lúc này trời đã xế chiều, mặt trời lặn xuống nơi đường chân trời, ráng đỏ lên một màu đỏ tươi như máu. Tiểu Yêu Tinh nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ, thở dài một hơi nói: hoàng hôn thời mặt thế, đỏ tươi như máu người. Tôi cũng nhận thấy hoàng hôn hôm nay quả thật có chút khác biệt so với bình thường. Không chỉ đỏ tươi như máu, còn có hình dáng tựa như bóng dáng của loại ác ma nào đó đang ngày một tiến tới gần. Cả trọc cũng hít hít mũi, ngửi vào trong không khí. Tôi cũng ngửi thấy mùi vị đó, mùi của máu tươi nhuộm thấm chân trời đó. Đúng vậy, có cảm giác đã tới rất gần rồi. Tiểu Yêu Tinh nắm chặt tay, có vẻ khá căng thẳng, chứng tỏ trận chiến đẫm máu sắp tới và đối thủ của chúng tôi chắc chắn không phải những thứ tầm thường yếu ớt. Gã trọc đang ở trong nhà bỗng giỏng tay lên cao, phóng vút ra ngoài, trạng thái vô cùng cảnh giác, ngóng ra cổng lớn hỏi: Đại. Lúc này ở cửa xuất hiện hai người, một nam một nữ. Mùi vị này rất giống nhau, các ngươi cũng là linh thi sao? Chúng chủ nhân của ta đâu. Rõ ràng ta ngửi thấy mùi của chủ nhân ở đây kia mà. Cô gái liếc mắt nhìn chúng tôi, trong đáy mắt tựa hồ như vô cùng thất vọng, vì trong chúng tôi không có ai là người cô muốn tìm. Người đàn ông nhìn về phía gã trọc, tỏ ra kinh ngạc nói: "Là hắn. Mùi mà chúng ta ngửi thấy. Sao hắn lại có thi huyết cấp bậc 2 của chủ nhân chứ?" "Không thể nào. Chủ nhân sẽ không cắn con người phàm tục dơ bẩn đâu. Nhìn xem, hắn ta có vẻ rất yếu. Sao có thể là thi huyết thống thế hệ thứ hai được?" Tuy cô gái quả quyết lắc đầu, nhưng cô có thể cảm nhận được dòng chảy thi huyết trên người của gã trọc còn cao hơn cô. Chỉ là cô không muốn chấp nhận việc một con người phàm tục lại mang trong mình thi huyết được truyền cấp trực tiếp từ chủ nhân của cô, một linh tông cao quý như Huyền Vũ. Người đàn ông tiến về phía gã trọc nói: "Cứ hỏi hắn là biết thôi." Gã trọc ngơ ngác: "Các người lại đang lẩm bẩm cái quái gì vậy? Chúng ta là ai? Ngươi không biết thật sao?" Người kia tiến gần hơn về phía gã trọc. Tiểu yêu tinh muốn tới giúp gã trọc, nhưng tôi ngăn lại, vì tôi muốn xem bọn họ là ai. Nếu như có cùng dòng máu phân cấp từ linh tông thế hệ sau, thì cứ để họ chiến đấu thử xem, biết đâu có thể kích thích được sức mạnh của gã trọc thì sao. Linh thì cũng không dễ dàng gì mà chết được, nên không cần phải quá bận tâm về điều đó. Gã trọc bây giờ cũng đâu là con người bình thường như trước nữa. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, tên kia chỉ phóng vút một cái đã tới trước mặt gã trọc. Với tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt hắn ta đã đấm thẳng một đòn vào giữa ngực gã trọc. Ầm một tiếng, gã trọc bị đánh văng ra ngoài. Thân thể to lớn của gã đập mạnh vào, khiến cho bức tường sau lưng lập tức đổ sập xuống. "Thật yếu ớt. Yếu ớt như thế này sao có thể là thi huyết thế hệ thứ hai của chủ nhân được chứ?" Người đàn ông rũ bỏ áo choàng trắng trên người, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Theo như tôi nghe được loáng thoáng, ngay cả bọn họ cũng chỉ ở thế hệ thứ ba. Vậy rõ ràng gã trọc bị linh tông cắn trực tiếp, nên được tính là thi huyết ở thế hệ thứ hai, còn mạnh hơn bọn người đó nhiều. Có thể nói sức mạnh của khả chỉ xếp sau linh tông Huyền Vũ mà thôi. Tôi để ý trang phục của hai người này trông có hơi kỳ lạ, giống như những người đến từ thời cổ đại hơn. Ngay cả chất liệu vải và cách trang trí các hoa văn trên phục sức cũng vô cùng kỳ lạ và cổ quái. Hồi đi học, tôi không thích môn lịch sử cho lắm, nên cũng không thể đoán được bọn họ sống từ thời đại nào cho tới tận bây giờ. Chỉ biết người đàn ông trông khá vạm vỡ, cao khoảng 1m9. Thân thể đem so với gã trọc cũng 1m9 1m10. Chỉ là hắn ta nhiều tóc hơn mà thôi. Còn cô gái nhỏ, trông chỉ như 6-7 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, quần áo đang mặc giống như đồ của con trai. Nếu không có chỏm tóc buộc cao và giọng nói trong trẻo, thì tôi cũng lầm tưởng đó là một thằng nhóc rồi. Tuy vóc dáng nhỏ bé, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô bé ấy trông giống hệt như một người trưởng thành. Cách nói chuyện cũng vậy, có khi đã sống qua vài ngàn năm tuổi rồi cũng nên. Gã trọc bị trúng đòn đau, lập tức đứng lên, dựa vào tường, siết chặt nắm tay mà lẩm bẩm nói: "Cái thằng này sao mà khỏe quá vậy không biết nữa." "Chỉ thế thôi mà mày đã gọi là khỏe sao? Răng của mày đâu?" Người đàn ông xông tới, siết cổ gã trọc nhấc bổng lên cao chỉ bằng một tay. Gã vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng phản đòn được bằng một cú đá. Nhưng người đàn ông không hề né tránh, cơ thể cứng ngắc trúng phải cú đá của gã trọc, chỉ nhẹ rung lên. Một cổ khí tức tựa như làn sóng lăn tăn bắn thẳng ra ngoài, cùng với những âm thanh giòn tan, tất cả thủy tinh đều vỡ tung ra. Người đàn ông chẳng làm sao cả, còn gã trọc đờ đẫn như thể vừa đá vào một khối bê tông cốt thép Người đàn ông không hề nhúc nhích, tất cả xung quanh hắn ta đều vỡ nát đi, chỉ có hắn là mình mẩy, không chút xê xác gì. Mày không hoàn toàn sử dụng được sức mạnh của linh thi. Người đàn ông lạnh lùng giáng thêm một cú đấm thẳng vào mặt cả trọc. Cô gái phủi đi những vết bám trên quần áo, bất mãn nói: đúng là nhàm chán. Đây là thi huyết thế hệ thứ hai sao? Tôi nhíu mày. Thực lực của hai người này xem ra mạnh hơn đại đa số các linh thi mà tôi gặp. Nguồn gốc của bọn chúng đều là từ Linh Tông Huyền Vũ mà ra sao? Một trai một gái, một lớn một nhỏ, đi tìm chủ nhân quan tài bạch ngọc. Sau chuỗi lại tất cả những điều này, tôi lờ mờ nhớ ra những gì mà Linh Thi Vương đã kể với tôi về Phong Đô Thành tận diệt chỉ sau một đêm. Chắc chắn là bọn chúng. Thôi được rồi, đừng ở đó chơi đùa nữa. Mục đích của chúng ta là tìm chủ nhân. Cô gái nhỏ đưa tay ra sau lưng, liếc nhìn chúng tôi một lượt, rồi lại nhìn gà trọc. Linh Tông đã cắn người, giờ ở đâu rồi? Chết rồi. Tôi trả lời không chút nào núng. Người đàn ông bật cười. Chết rồi. Làm sao có thể chứ? Loại phàm phu như các ngươi mà cũng nằm mơ giết được chủ nhân của ta sao? Đúng là nực cười. Cô gái nhỏ cũng giống như gã đàn ông, hoàn toàn không tin những gì tôi vừa nói. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Chủ nhân mà các ngươi đang tìm chẳng phải là Linh Tông Huyền Vũ sao? Cả hai sững sờ nhìn nhau. Rồi người đàn ông bước tới gần tôi, gằn giọng hỏi: sao ngươi biết? Đương nhiên là biết. Tôi còn biết chủ nhân của các người bị phong ấn trong quan tài bạch ngọc nữa. Nói tới đây, người đàn ông vội cắt ngang lời tôi, kích động hỏi tôi hiện giờ chủ nhân của hắn đang ở đâu. Tôi lặp lại một lần nữa: vừa rồi chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chủ nhân của các người chết rồi. Cô gái kích động mà hét lên: ôi dối, ai trong các ngươi có thể giết được chủ nhân của ta chứ? Ta không tin. Người đàn ông lập tức nắm lấy cổ áo tôi, đẩy mạnh vào tường. Hàm răng và đôi mắt tím kỳ dị đã bắt đầu lộ ra ngoài, chứng tỏ cảm xúc của hắn đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm, không thể kiểm soát được nữa. Rất nhanh thôi sẽ trở thành một linh thi gớm ghiếc. Bởi vì cái chết của Linh Tông Huyền Vũ đối với bọn họ là một đả kích quá lớn. Tiểu Yêu Tinh không nhịn được nữa, con bé muốn cứu tôi, nhưng tôi đã xua tay bảo nó đứng yên. Lúc này cô gái nhỏ đi tới, kéo tay người đàn ông bảo hắn: buông ra. Người đàn ông liếc nhìn cô gái nhỏ, ngẫm nghĩ một chút rồi mới buông tôi ra. Nhưng trong hắn vẫn rất tức giận. Cô ta hỏi tôi: nói cho ta biết, ai là người đã giết chủ nhân? Nếu người dám nói dối, người của cả thành phố này sẽ lập tức chôn vùi theo ngươi. Là tổ chức áo đen. Ngay cả xác của chủ nhân cô cũng bị bọn chúng đem đi mất rồi. Tôi thẳng nhiên nói. Cô gái nhỏ lại tiếp tục hỏi: tổ chức áo đen, bọn chúng là ai? Sao có thể giết chủ nhân ta được? Tôi không trả lời ngay, mà thay vào đó tôi hỏi: các người có biết Kính Minh, có biết Minh Nguyệt là ai hay không? Cô gái nhỏ gật đầu ngay: biết chứ, tổ sư và thần nữ. Đương nhiên biết. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới họ? Không lẽ là tổ sư và thần nữ đã giết chủ nhân của ta sao? Không thể nào. Chủ nhân ta rất tốt với thần nữ. Bọn họ sinh ra cùng một bộ tộc. Chủ nhân ta còn hy sinh trở thành vật tổn để bảo vệ thần nữ. Làm sao họ có thể giết nhau được? Tôi lắc đầu nói không phải Kính Minh hay Minh Nguyệt đã giết Linh Tông Huyền Vũ, mà là một vật tổ khác. Vật tổ này hiện ẩn nấp trong tổ chức áo đen, gài bẫy nên mới giết chết được Huyền Vũ. Cô gái không kìm được nữa, bật khóc ngay lập tức. Buồn thay khi cả hai đã tìm kiếm chủ nhân bọn họ suốt hàng ngàn năm, chờ đến tận hôm nay chỉ để được nghe tin dữ. Chủ nhân của bọn họ đã bị giết chết, đến linh thể cũng bị đem đi đâu mất, không rõ bây giờ đang ở nơi nào. Cú sốc quá lớn khiến cho người đàn ông cũng không cầm được nước mắt. Tổ chức Áo Đen đó, tên giật tổ khốn kiếp đó, chúng nó đang ở đâu? Ta phải tìm chúng nó, báo thù cho chủ nhân. Người đàn ông oán hận hét lớn. Lúc này cô gái nhỏ lại nhìn tôi, nhắc nhở. Nếu ngươi dám nói dối ta, kết cục của ngươi sẽ vô cùng thống khổ. Tôi không nói dối các ngươi. Còn về tổ chức Áo Đen thì bọn chúng ở đâu làm sao tôi biết được? Nếu như chúng đang giữ linh thể của chủ nhân, vậy chúng ta có thể theo dấu của chủ nhân tìm chúng. Cô gái nhỏ nói tới đây, vội cùng người đàn ông rời đi. Ngay khi cả hai rời đi, gã trọc ôm ngực phun ra một ngụm máu. Tôi hỏi gã có sao hay không. Gã lắc đầu nói chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao. Rõ ràng tên đó chỉ muốn thử sức gã trọc, không hề cố ý muốn giết gã. Tuy là như vậy, nhưng hắn trà đòn cũng rất thẳng tay, chứng tỏ thực lực của gã trọc hơn hẳn hai người họ rất nhiều, cho nên mới không thấy đau, không bị làm sao cả. Nhưng đến tận lúc này rồi, không hiểu sao gã trọc vẫn chưa thể sử dụng được sức mạnh của linh thi để chiến đấu. Đứng trước hai tên linh thi thuộc thế hệ thứ ba, vẫn bất lực không thể phản đòn. Không chỉ tôi thắc mắc, mà vừa rồi hai tên đó cũng rất ngạc nhiên. Không hiểu nổi tại sao gã trọc mang thi huyết thế hệ thứ hai mà lại yếu đuối tới như vậy. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tạm thời thì hai tên linh thi đó đã bị tôi chuyển hướng thù hận sang bọn Áo Đen. Hành động lần này coi như một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Tuy sức của bọn chúng không thể triệt hạ nổi tổ chức Áo Đen, hiện tại còn có thêm sự hỗ trợ của lũ quái yêu thoát ra từ phong ấn đỉnh của gia tộc Cao Sơn. Nhưng ít nhất cả hai cũng có thể gây rối kéo dài thời gian, tiện tay giết thêm một vài con quái yêu thì càng tốt cho trận chiến sắp tới giữa tổ chức Áo Đen với các âm nhân trong âm dương giới. Chỉ là kính trong cửa tiệm đã vỡ sạch hết, ngay cả mấy bức tường cũng đổ sập vì trận đánh vừa rồi, nên tôi phải mua xây sửa lại, tốn thêm một mớ tiền. Đúng là họa trên trời rơi xuống, tự nhiên hao tài tốn của. Xui hơn nữa khi kính vừa thay mới thì khuya hôm đó, một khuôn mặt kỳ quái của một người phụ nữ cũng đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ, mỉm cười với chúng tôi. Trong sắc mặt cô ta tái nhợt, bộ dạng xấu xí, trên mình mặc một bộ váy trắng, miệng cười để lộ ra hai cái răng cửa to đùng vàng ịch. Có thể đi xuyên qua cửa sổ, chắc chắn là một hồn ma. Ngay khi hồn ma vào bên trong, chúng tôi mới nhìn thấy được toàn thân cô ta có tới hai khuôn mặt, còn một khuôn mặt khác đang nằm ở ngang thắt lưng. Nhìn lên trần nhà, phát hiện thấy một đám yêu khí, nên là có một con quỷ nào đang bám vào đó mới phải, nhưng chúng tôi không thấy gì cả. Tôi lập tức phóng xuất ra một lá bùa. Bùa vàng tựa như mũi tên lao thẳng lên, chạm vào trần nhà. Bùm nổ một tiếng, nghe như có thứ gì đó vừa rơi ngay xuống. Giữa không trung nhìn thấy một con quỷ thè chiếc lưỡi dài ra nhớp nháp, trông như loài thằn lằn, cực kỳ kinh tởm. Ngay khi rơi xuống sàn, thứ đó lại đột nhiên biến mất. Có thể ẩn mình, vậy chỉ có là tắc kè hoa thôi. Ngũ lôi sát quỷ, sát! Tôi đập bàn tay xuống sàn nhà, ngũ lôi sấm lan nhanh ra khắp nơi. Cuối cùng con quỷ cũng bị sét giật cho nhảy lên cao, hiện nguyên hình, đầu là đầu người, nhưng đôi tai to, thân hình như thằn lằn, đuôi dài gai góc, lưỡi thè ra như lưỡi thằn lằn, trông cực kỳ hung ác. Đúng là tắc kè hoa rồi. Lúc này tiểu yêu tinh lại hét lên. Còn một con nữa ở cầu thang. Tôi nhìn thấy có một người phụ nữ da đen như than, với đôi cánh và chiếc mỏ dài đang ngồi trên cầu thang. tay cầm một cây sáo đen, nhìn chúng tôi với khuôn mặt như thần chết. Cây sáo phát ra thứ ánh sáng đen huyễn hoặc và kỳ lạ, và chiếc mỏ dài như biết nói. Nếu tôi đoán không lầm thì cây sáo đó chính là viên quỷ dược của người phụ nữ. Từ hình dáng bên ngoài có thể xác định là một con quạ thành tinh, còn là một quỷ linh cấp cao. Viên thuốc ác quỷ đã có thể xuất ra khỏi cơ thể và trở thành vũ khí hoặc những thứ khác. Dựa vào quỷ lực của bọn chúng, rất có thể là bọn quái yêu đã thoát ra từ phong ấn của gia tộc Cao Sơn. Tôi lao tới đấm thẳng vào mặt tên tắc kè hoa, khiến hắn ngã vật xuống đất ngay lập tức. Kiếm đồng xu chém về phía hồn ma của người phụ nữ hai khuôn mặt, nhưng cô ta đã kịp thời tránh né. Ngay sau đó, cô ta há to miệng hòng nuốt chửng chúng tôi, nhưng đã bị ngũ lôi sắc chuốn của tôi đánh trúng. Ngọn lửa bùng lên cùng với năm dòng lôi sấm xuyên qua cửa miệng khổng lồ của hồn ma, nổ tung ra, khiến cho cô ta bay ra ngoài và cửa kính lại bở tung ra thành từng mảnh. Lại phải tốn tiền thay kính nữa rồi. Hồn ma người phụ nữ quỳ trên đất, phun ra ngụm máu đen, thều thào nói: "Nghịch mạnh hơn ta tưởng. Tiếp theo là ngươi." Tên tắc kè hoa thấy tôi nhắm trúng hắn thì ngay lập tức bò đến gần bức tường rồi biến mất đi. Có lẽ đã biến thành màu trùng với bức tường và ẩn thân vào trong đó. 36 kỹ năng thiên cạc, phong hỏa chú. Tôi kẹp lá bùa vàng trong tay, câu chú vừa dứt liền phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa bùng cháy lan ra khắp các bức tượng, khiến cho tên tắc kè hoa nóng tới nỗi buộc phải hiện nguyên hình. Từ khi hình xăm hỏa kỳ lân xuất hiện, hỏa thuật tôi sử dụng được nâng lên một tầm cao mới. Hỏa lực cực đại, mạnh và nóng hơn bình thường gấp 8 lần. Sau khi con tắc kè hoa bị tôi đốt cho sắp chín tới nơi, vẫn tiếp tục ẩn nấu trong những màu sắc khác. Nhưng tôi đã sử dụng kỹ năng dịch chuyển thực thời, bắt lấy hắn ta trước khi hắn kịp ẩn vào một thứ gì đó khác. Nhanh quá. Tên tắc kè hoa lẹ lưỡi, đầu lưỡi liền hóa thành một con dao thép đâm thẳng vào cổ họng tôi. Tôi ngay lập tức chặn đứng lưỡi dao bằng thanh kiếm đồng xu, ngay sau đó chém tới một luồng thánh quang tựa như lát cắt mỏng, cắt xuyên qua không khí, chém gần như đứt lìa lưỡi của hắn ta. Máu chảy ra màu xanh lục, nhỏ tông tỏng xuống sàn, trông vô cùng gớm ghiếc. Tôi nhanh như chớp sử dụng ngũ lôi sát chú đánh thẳng về phía tên tắc kè hoa, để hắn ta không kịp trốn thoát nữa. Sấm sét nổ vang rền, tốc độ nhanh như chớp, không thể để cho hắn đổi màu chạy trốn nữa. Ngũ lôi sát chú giáng thẳng vào ngực hắn ta. Mấy tiếng nổ ầm ầm phát ra, tên tắc kè hoa bay ra ngoài, một lần nữa đập vỡ thêm một ô cửa sổ vừa được thay mới lúc chiều. Vô số mảnh thủy tinh ghim vào mặt và mình mẩy của hắn ta, cứ như ghim vào trong tim tôi khi nghĩ đến số tiền phải thay kính vào ngày mai. Tôi lại dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời để tới trước mặt hắn ta. Kỹ năng quá nhanh khiến tên tắc kè hoa thực sự hoảng sợ. Da trên người hắn đột nhiên bong ra thành từng mảng lớn. Khi tôi cắt xuyên qua lớp da sần sùi thì hắn đã biến mất rồi. Ma nữ hai mặt lập tức gõ vào chiếc trống màu đỏ treo trên thắt lưng. Trống đỏ như bắn ra vô số tia máu ngay khi bàn tay ma nữ chạm vào. Liền sau đó là những âm thanh kỳ lạ bùm bùm phát ra. Cuối cùng là một tiếng nổ chát chúa và cơ thể tôi đột nhiên nổ tung ra, không sao giải thích được. Cứ như thể chiếc trống vừa hóa thành cơn mưa máu ào ào trút xuống, bao trùm lên toàn bộ thân thể tôi. Và những hạt máu tựa như vô số viên thuốc nổ vừa chạm vào da thịt liền nổ tung ngay lập tức, với sức công phá cực lớn. Cũng may nhờ có hình xăm kỳ lân hộ thể, không thì đã bị trận mưa máu và vụ nổ của chiếc trống ma quái nổ cho trầy bi tróc vải rồi. Bởi vì ma lực của vụ nổ mà ma nữ hai mặt gây ra bằng chiếc trống cũng chính là hóa thân từ viên quỷ dược cao cấp của cô ta, quỷ lực bộc phát tác động lên tôi không hề nhỏ. "Đi mau!" Ma nữ hét lớn, gọi những tên khác mau nhân cơ hội rời đi. Tên quả tinh lúc này mới bay lên trên đỉnh đầu tôi, thổi vào cây sáo đen kỳ quái. Tiếng sáo dịu dặt như âm ma, khiến cho ai nấy đều choáng váng, đầu óc đau nhức vô cùng, tựa như có vô số mũi kim đâm xuống. Quả tinh vỗ cánh, gió quỷ thổi vi vút, khiến cho đồ đạc trong cửa tiệm đều bị quỷ lực của hắn ta thổi văng ra ngoài, cuốn lên không trung, đồng loạt dồn về phía tôi. Thứ này có vẻ mạnh hơn ma nữ hai mặt và tên tắc kè hoa kia rất nhiều. Đúng lúc này, tiểu yêu tinh cũng vừa xuất hiện giữa không trung, quanh thân bạo phát ra ba đạo hắc quang. Phù thuật biến hóa, ma y thánh thể. Ba lá bùa đen vừa được phóng ra, liền hóa thành ba tiểu yêu tinh, sau đó kết thành đội hình tam giác, bật ra ánh sáng đen, nhấn chìm con quả tinh. Quả tinh khựng lại một chút. Ngay khi tia hắc quang chạm vào cơ thể ma quái, thân thể quả tinh lập tức nổ tung ra, biến thành vô số quả đen bay tán loạn. Hồi lâu sau, khi tia hắc quang tan biến hết, lúc quả đen lại tụ về thành một khối, biến thành hình hài quả tinh như lúc đầu. Vì tiểu yêu tinh đã chọn con quả tinh, nên tôi quay sang đối phó với ma nữ hai mặt. Đầu tiên tôi xuất hiện sau lưng ả ta với kỹ năng dịch chuyển tức thời, sau đó vung kiếm đồng xu lên chém vào lưng ả. Với tốc độ hiện tại, ma nữ chắc chắn không thể nào tránh né. Cẩn thận! Tôi nghe hét một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện khuôn mặt thứ hai của ma nữ, cố gắng chặn kiếm đồng xu của tôi bằng cách há thật to cái miệng như hố đen khổng lồ, cắn vào thanh kiếm, sau đó điên cuồng nuốt lấy linh lực trên đồng thanh kiếm. Tôi ngạc nhiên thốt lên: "Ê chà, dám nuốt cái linh lực của thanh kiếm sao? Muốn chết như vậy sao?" Khuôn mặt thứ hai vừa cắn vào thanh kiếm chưa tới 10 giây, bỗng nhiên thân thể to lên, sức lực càng ngày càng mạnh. Ma nữ cũng rất tham lam, không chỉ linh lực trên thanh kiếm đồng xu, mà ngay cả kiếm đồng xu, ma nữ cũng muốn nuốt luôn vào cái miệng khổng lồ của cô ta. Tôi lập tức bôi máu lên kiếm. Kiếm đồng xu nhận máu chủ nhân, lập tức bùng lên tia thánh quang sáng lóa cả một góc trời. Ầm lên một tiếng vang dội, nổ tung trong miệng ma nữ, xé toạc miệng cô ta ra. Cái miệng khổng lồ bị tia thánh quang chạm trúng, da thịt liền thối rữa, răng long hết cả ra, máu đen chảy ròng ròng. Khi khuôn mặt dưới thắt lưng bị đánh cho sưng vụ khắp mặt mũi, thì màu sắc của chiếc trống cũng thay đổi, từ đỏ chuyển sang màu xanh lục. Ma nữ tiếp tục gõ vào chiếc trống, bàn tay gõ lum bum không ngưng nghỉ, nhưng lần này không có tiếng nổ nào cả. Có thể cảm nhận được một luồng khí âm hàn màu xanh lá cây từ bàn tay vỗ trống không ngừng trôi theo thanh âm phát tán ra, quấn quanh người ma nữ. Khi năng lượng ma quái đó bao trùm lên thân thể, ma nữ đột nhiên bình phục cả hai khuôn mặt. Thân thể hầu như không còn vết sẹo nào cả, có thể nói là hồi phục về nguyên trạng như ban đầu. Lúc này tên tắc kè hoa từ đâu chạy ra, đối mặt với ma nữ mà quát lớn: "Cho ta một chút!" Tắc kè hoa cũng bị thương, nếu vừa rồi không chạy nhanh, có lẽ đã chết dưới kiếm của tôi rồi. Không ngờ hắn vẫn chưa chạy trốn mà lẩn quẩn quanh đây. Tên này tuy không mạnh nhưng có thể lột xác, da thịt rất trơn, còn có thể biến ảo màu sắc, hòa mình vào những thứ khác nhau cứ như tàn hình vậy, rất khó tìm thấy hắn ta. Ma nữ hướng về phía tên tắc kè hoa gõ thêm mấy hồi trống. Nguồn năng lượng xanh ma quái khác lại tuôn trào ra từ chiếc trống, quấn lấy tên tắc kè hoa, và hắn ta cũng bình phục lại như trước. Giờ thì tôi hiểu cách thức hoạt động của ma nữ này rồi. Cô ta có hai khuôn mặt, mặt xấu thì tấn công, mặt xinh đẹp dùng để chữa thương. Trống đỏ tấn công, trống xanh hồi phục. Phải xử lý cô ta trước, nếu để liên tục hồi phục cho đồng đội thì có đánh cũng không thể tiêu diệt tận gốc, căn bản cũng chẳng ích gì. Tắc Kè Hoa vừa được chữa lành, lập tức phóng chiếc lưỡi tựa như mũi giáo sắc bén đâm về phía tôi. Dường như hắn đang cố bảo vệ ma nữ có khả năng chữa thương cho cả đội. Tôi cúi xuống tránh né chiếc lưỡi, rồi đột ngột túm lấy lưỡi hắn ta, đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ lớn, tôi vung kiếm đồng xu lên, cắt đứt lưỡi hắn ta. Hắn rít lên đầy đau đớn. Phần còn lại của chiếc lưỡi lập tức co rút về trong cuống họng đầy máu. Tên Tắc Kè Hoa lại thay đổi màu sắc, không biết đã biến đâu mất rồi. Mà nữ biết tiếp theo tôi sẽ nhắm tới cô ta, vội vàng bay vút lên không trung. Tôi nhảy theo cô ta lên tầng 2, bôi máu vào kiếm, chém vút vào người ả. Kiếm đồng xu mang theo kiếm ý kinh người, chém về phía ma nữ. Ả vội vàng đổi khuôn mặt. Khi mặt xấu hiện lên, trống lại phát ra tia sáng đỏ bừng bừng. Trống đỏ nổ vang một tiếng kinh hoàng. Một luồng khí ma quái khủng khiếp lao ra va chạm với tia kiếm ý của kiếm đồng xu. Nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, kiếm ý của tôi bùng phát. Ngọn lửa kinh hoàng đã nuốt chửng năng lượng ma quái của ma nữ, đốt cháy ma năng của chiếc trống phát ra, rồi lao thẳng về phía ả ta. Ả hét lên bỏ chạy thật nhanh, nhưng không thể thoát khỏi toàn bộ luồng kiếm khí. Vút một tiếng, kiếm khí đã chặt đứt một cánh tay của cô ta. Máu đen bắn tung tóe trên mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên khói đen. Linh hồn cô ta đã bị tổn thương. Ma thể sau khi lăn vài vòng xuống chân cầu thang cũng nằm bất động đau đớn. Con trai Kỳ Lân, ngươi mạnh hơn ta tưởng, là ta quá khinh thường ngươi rồi. Hiện tại có vẻ đã quá muộn để nhận ra điều này. Tôi sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời đến sau lưng ả, chuẩn bị kết liễu ả ta. Tiểu Yêu Tinh và Gã Trọc vẫn đang kiểm soát rất tốt những tên còn lại. Hình xăm Kỳ Lân vốn dĩ không được xăm quá lớn ở phần thân trên của cơ thể. Sức nóng của hỏa Kỳ Lân nếu để nóng quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng của bản thân người xăm. Tuyệt đối phải tiết chế và điều độ. Dù sao cũng là một mẫu âm văn. Tôi là thợ xăm sinh tử, nên hiểu rõ hơn ai hết điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi quá đà, tham lam và thèm muốn sức mạnh của nó. Đúng lúc này tiếng sáo của con quạ tinh lại vang lên, khiến màn nhĩ của tôi như vỡ tung. Mặc dù nó không hoàn toàn tác động và trấn áp tôi, nhưng khiến tâm trí tôi rối loạn, thần kinh đau nhức không tả nổi. Trong nháy mắt, ma nữ hai mặt đã nhân tiếng sáo kia mà biến mất. Quạ tinh gây nhiễu loạn, tên Tắc Kè Hoa có lẽ đã xuất hiện để mang ma nữ lẩn trốn đi ngay trước mũi kiếm của tôi. Muốn trốn sao? Tôi định đuổi theo thì khuôn mặt thứ hai của ma nữ lại xuất hiện, cố ngăn tôi lại. Lần này khuôn mặt kia đột ngột lao ra từ không trung, không cắn vào thánh kiếm nữa mà cắn vào cánh tay tôi. Chà, thịt của con trai Kỳ Lân mới ngon làm sao. Chết tiệt. Tôi nhìn cánh tay chảy máu, miếng thịt vừa bị cắn đứt đang nhồm nhằm trong miệng ma nữ. Cơn tức giận lập tức bùng lên, cùng với tiếng gầm lớn tựa như một con Kỳ Lân thực thụ, là ngọn lửa kinh hoàng bốc cháy lên ngùn ngụt, ngay lập tức nhấn chìm khuôn mặt kỳ quái và ma thể của ả ta. Sau một tiếng nổ lớn, ma nữ hai mặt cũng biến mất. Khi ngọn lửa hạ xuống, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu mủ đen ngòm. Ả thực sự rất tham lam, đã cố ăn linh lực của thanh kiếm không được rồi, còn muốn ăn cả sức mạnh của hỏa Kỳ Lân. Tham vọng của cô ta cũng lớn, giống như cái miệng khổng lồ của ả vậy. Tôi thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, toàn thân nóng rực lên do bị lửa thiên thiêu đốt. Tuy đã giết được một ma nữ hai mặt, nhưng năng lượng cũng tiêu tốn quá nhiều. Muốn đánh nhanh thắng nhanh, xem ra không sử dụng đến biến hóa ma quái là không đủ. Nếu như cứ dùng đến hỏa lực của hỏa Kỳ Lân, chỉ dựa vào hai viên thuốc ác quỷ là quá mạo hiểm. Mau đi thôi, chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu. Tôi nghe giọng tên Tắc Kè Hoa vang lên. Sau cái chết của ma nữ hai mặt, cuối cùng thì hắn cũng tỉnh ngộ, cũng biết kêu gọi đồng bọn chạy trốn rồi. Tắc Kè Hoa có thể ẩn thân, quả tinh có cánh muốn chạy cũng rất dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, trên mái nhà đột nhiên xuất hiện một tia sáng kỳ lạ, xoay tròn như xoáy âm dương. Một luồng âm khí đáng sợ không ngừng tràn ra từ vòng xoáy âm dương kỳ quái kia, bộc phát ra một lực hút cực mạnh, từng chút hút tất cả lên không trung, rồi vụt biến mất ngay sau đó. Hóa ra chúng vẫn còn đồng bọn đang chờ sẵn trên mái nhà. Sức mạnh ma quái này quả thực rất phi thường, lực hút cực kỳ khủng khiếp, chứng tỏ thứ đó rất khó chống đỡ. Vậy tại sao hắn không ra tay chứ? Lúc này đây, ở một nơi khác cách xa thành phố, Linh Thi Nam và Linh Thi Nữ cũng đã theo dấu tích của Linh Tông Huyền Vũ, tìm đến dưới chân một ngọn núi hoang vu hẻo lánh. Linh Thi Nữ trong chừng 7-8 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa và tóc mái thưa, nhưng dáng vẻ thăng trầm của con bé giống hệt như người lớn. Không rõ đã sống bất tử tới nay được bao nhiêu năm, không chết, không già đi. Bên cạnh là một Linh Thi Nam cao lớn và dũng mãnh, mình mặc áo choàng trắng, đứng trên bên nhìn lên ngọn núi trước mặt với vẻ vô cùng buồn bã. Cô gái hỏi: Ngọn núi này nhìn đâu cũng thấy chướng khí. Chướng khí vậy như vậy, cô vẫn muốn vào sâu trong đó sao? Ngọn núi này có mùi của chủ nhân, bọn người đó chắc chắn đang trốn trong núi sâu. Chúng ta phải vào đó, phải tìm chủ nhân mới được. Thấy cô gái nhỏ kiên quyết như vậy, Linh Thi Nam có vẻ e dè hơn một chút. Tôi cảm nhận sâu bên trong núi ẩn tàng nguy hiểm rất lớn. Cô thật sự muốn đi sao? Thật ra cô cũng có hơi lo lắng. Ngọn núi đầy sương mù và chướng khí, vừa cao vừa dốc, trong bán kính 100 dặm không thấy bóng người nào. Bầu trời trên đầu bị cây cối rậm rạp che phủ, tối tăm và u ám. Thỉnh thoảng lại có tiếng ma khóc sói tru. Người bình thường nào lạc đến đây chắc chắn sẽ bị dọa cho chết khiếp. Tuy cả hai không phải người bình thường, nhưng chứng khí thực sự rất dày, và khu rừng trong núi sâu trùng trùng nguy hiểm. Nếu như cô đã muốn thì ta cứ đi thôi, đừng sợ, cọc của tôi ở đây. Linh Thi Nam tuy cứng miệng là vậy, nhưng nhìn ngọn núi trước mặt, trong lòng anh ta không khỏi lo lắng vì những ẩn tàng nguy hiểm đáng sợ đang chờ đợi bọn họ. Dù có là gì đi nữa, anh ta biết rất rõ cô gái nhỏ kia sẽ kiên quyết dấn sâu vào bên trong vì có mùi chủ nhân trong đó. Đã đến tận đây rồi, thôi thì cứ trấn an cô gái nhỏ, từ từ quan sát xem sao. Đi thôi, cô nói, rồi can đảm bước vào trong màn chướng khí. Chướng khí đối với Linh Thi căn bản không gây hại gì. Thứ bọn họ sợ là những loại quái yêu đang lẩn khuất trong bóng tối mà rình chờ sẵn. Ngọn núi này có rất ít sinh vật, thỉnh thoảng mới có nghe thấy vài tiếng quạ kêu. Cỏ cây xung quanh đều tàn úa, cây cối mọc thưa thớt, cành lá không tím thì cũng đen như than. Đường đi quanh co và bầu không khí u ám đến rợn người. Sinh vật ở đây hoàn toàn khác với những loài sinh vật bình thường, đặc biệt là thực vật. Có giống còn biết phát ra tiếng cười, có cảm giác như hàng trăm con mắt ẩn trong bóng tối, đang dõi theo từng bước chân dẫm trên nền cỏ ướt, mục rữa, khiến cho cô gái nhỏ chột dạ. Vùng thanh kiếm lên chặt vào một cái cây có vẻ như đang nhìn cô. Cây đổ xuống ngay lập tức, còn phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Từ chỗ vết chém có cả máu đỏ sẫm chảy ra. Tuy cái cây không hề nhúc nhích, nhưng cô có cảm giác như tất cả bọn chúng đều là thể sống. Cây cối ở đây đều là vật sống sao? Ừ, có vẻ là vậy. Trời đất, mấy thứ quái quỷ này làm tôi nổi hết da gà lên nè. Cô gái nhỏ kêu lên, không dám nhìn cái cây vừa đổ xuống nè. Cô sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy loại thực vật nào kỳ dị đến thế. Linh Thi Nam giải thích: Ngọn núi này tích tụ quá nhiều âm khí, thực vật bình thường không thể tồn tại được. Những cây có thể sống sót cũng sẽ từ từ thích nghi, trở thành những giống cây cỏ có thể hấp thụ âm khí và sản sinh ra chướng khí. Chúng nhờ vào khí âm mà sống, hô hấp bằng âm khí và thải ra chướng khí, cho nên chướng khí mới dày đặc tới mức này đó. Ngay cả khi những thứ này đã thay đổi bản chất để thích nghi với môi trường kỳ dị nơi đây, thì chúng vẫn không phải là đối thủ của dạng thể kỳ quái như linh thi bất tử, bất hoại bất xâm. Cả hai căn bản là không cùng đẳng cấp. Thực vật mãi mãi không thể so bì được với sinh vật sống, trừ những loài vật thăng cấp nhờ vào hình xăm viên thuốc ác quỷ tôi đã từng chạm trán trên yên tử. Khi cả hai trèo lên phía trên, ngoài tiếng quạ kêu thì chẳng có một tiếng động nào. Cứ như trong núi này ngoài quạ ra chẳng còn gì nữa. Ngay cả tiếng kêu của mấy con quạ đó cũng vô cùng kỳ quặc. Cứ thì thào, thỉnh thoảng lại kêu quát lên một tiếng, nghe cứ như tiếng người ta đang tọc mạch với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Con ngươi màu tím của Linh Thi Nam liếc nhìn lũ quạ ngày càng bực dọc. Có vẻ như anh ta đang muốn giết hết đám quạ ồn ào điếc tai này, làm cho không thể nào tập trung nghe ngóng được gì. Nhưng lũ quạ như có linh tính, đập cánh bay đi mất dạng. Với sức mạnh của Linh Thi, cả hai người họ có thể đi hàng nghìn dặm một ngày mà không gặp trở ngại gì. Vậy nên muốn lên đỉnh một ngọn núi cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi lên tới đỉnh núi, cả hai vô cùng sửng sốt khi thấy trước mắt hiện ra một tòa nhà màu đen khổng lồ. Đỉnh nhọn chọc trời, cứ như một tòa lâu đài hắc ám cực lớn vậy. Xung quanh đều có tường rào bao bọc, trên chớp hàng rào cắm toàn đầu lâu trắng hiếu. Điều kỳ lạ là trên đỉnh núi không hề có chướng khí. Nhưng ngoại trừ chướng khí thì các loại âm khí, quỷ khí, ma khí, đủ thứ ám khí cực kỳ nặng nề đều có đủ cả. Và quan trọng nhất là tà khí của Linh Tông Huyền Vũ đã lấn át tất cả. Chắc chắn chủ nhân của bọn họ đang ở bên trong tòa lâu đài hắc ám đó. Có vài con quạ đứng trên đỉnh lâu đài, nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt bằng đôi mắt đỏ rực, tựa như hai viên hồng ngọc sáng ánh lên dưới bóng trăng thượng tuần. Cứ như chúng đang quan sát nhất cử nhất động của hai người. Cô gái nhỏ nôn nóng nói: "Chủ nhân ở bên trong, chúng ta mau vào đi." Linh Thi Nam siết chặt tay, trong lòng lo lắng, nhưng không nói nên lời. Cảm giác nguy hiểm giống như một ngọn núi lớn đang đè nặng trong lòng ngực. Nhưng nhìn vẻ nôn nóng của cô gái nhỏ, anh ta biết có khuyên như thế nào cô cũng không nghe lời, đành phải liều theo cô vậy. "Đi thôi, đã tìm kiếm chủ nhân lâu như vậy rồi, có sống hay chết nhất định phải gặp được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Linh Thi Nam nhìn cô gái, lo lắng đến trán đổ mồ hôi lạnh. Cả hai nhìn về phía tòa lâu đài lập lòe ánh đèn xuyên thấu qua bóng đêm, tựa như đôi mắt của muôn vàng bóng ma. Cánh cửa lâu đài đóng kín, bọn họ cũng không có ý định trở thành những vị khách lịch sự tao nhã, nên quyết định sẽ từ trên đỉnh của tòa thành xâm nhập vào bên trong. Dẫu bọn người của tổ chức áo đen có nhờ văn bẫy mới giết được Linh Tông Huyền Vũ đi nữa, thì hai người họ cũng phải tuyệt đối cẩn thận. So với Linh Tông, sức mạnh của thế hệ thứ ba như bọn họ trước đây được tạo ra vốn không phải để chiến đấu. Nếu như chủ nhân của hai người họ thực sự bị bọn áo đen giết chết, thì đi thẳng vào cửa chính chẳng khác nào tìm đường chết. Vẫn là nên tìm cách lẻn vào thì hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của phần 4 thuật xâm sinh tử, tác giả Tùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.